Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 480, Loki điều kiện. Loki là bởi vì giả mạo thần vương mà bị đầu nhập địa lao. Cái tội danh này rất nặng, nếu như không phải Freak từ đó hoạt động, Loki coi như bị phán tử hình cũng không kỳ quái. Ba tương đương tương đương ba tương đương tương đương, một gian bố trí có chút thanh lịch một mình trong phòng giam. Loki chính buồn bực ngán ngẩm trên dưới ném động một bản sách thật dày. Bên cạnh hắn còn chất đống nước cờ 10 bản trang bìa của pháp quyển sách. Những sách này là Freak để người đưa tới. Vì để cho Loki lại nhàm chán trong ngục giam có giải buồn sự tình có thể làm. Loki đem đại bộ phận quyển sách đều qua, còn lại một phần nhỏ là hắn không có hứng thú nội dung. Trong đó bao hàm lượng lớn huynh hữu đệ cung, cha hiền con ngoan điển cố, cộc cộc tương đương, từ địa lao cửa truyền đến thanh thúy tiếng bước chân để Loki dựng thẳng lên lỗ tai. Địa lao thủ vệ tiếng bước chân hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Những cái kia bình sắt đầu đi đường lúc luôn luôn loảng xoảng rung động. Sẽ không là nhẹ nhàng như thế thanh âm. Có người đến thăm tù. Không đợi nửa năm trên mặt đất, Loki lấy lại tinh thần. Tiếng bước chân đã dừng ở hắn nhà tù trước. A tương đương, thấy rõ người tới về sau. Loki trên mặt lộ ra yêu nhã, cười yếu ớt. Trong mắt lại lóe ra phức tạp khó hiểu thần thái. Nhìn xem đây là ai? Asgard vương tử Thor điện hạ, còn có ta thân yêu mẫu thân, thần hậu Freak, người rốt cục cam lòng dùng chân thân đến xem ta. Trước đó Freak đều là thông qua huyễn tượng pháp thuật cho Loki đưa sách, duy chỉ có lần này khác biệt, hai người đều là hàng thật giá thật bản nhân. Cho nên Loki động thân từ trên mặt đất ngồi dậy, trên mặt mang nụ cười tà dị nhìn xem hai người. Một ngày trăm công ngàn việc, hai vị có chuyện gì muốn tìm ta cái này tù phạm? Sẽ không là thiện tâm đại phát muốn thả ta rời khỏi a? Loki kẹp thương đeo gậy để tho cái chán bốc lên gân xanh. Nhưng nhân vật chính của hôm nay không phải hắn. Cưỡng ép kềm chế lửa giận, tho tiếng trầm ngột ngạt nói ra. Người muốn tìm ngươi không phải chúng ta. Ta cùng mẫu hậu chỉ là tiện đường tới xem một chút. Ồ, Loki hơi có vẻ tò mò hỏi. Ai muốn tìm ta? Ta không cho rằng có người biết bốc lên đắc tội Asgard phong hiểm đến địa lao nhìn ta. Chú ý của người lực hoàn toàn tập trung ở Tho cùng thần hậu trên thân. Ta liền đứng tại bên cạnh ngươi đều không nhìn thấy sao? Từ bên cạnh thân đột nhiên truyền đến nhu hòa thanh âm đàm thoại để Loki toàn thân lông tơ đứng. Đấy, theo bản năng từ dưới đất lật lên hướng về sau nhảy ra. Thanh âm mới vừa rồi phảng phất liền từ hắn bên tai vang lên. Nhưng trên thực tế người nói chuyện cùng hắn cách một đạo cách ly tường. Asgard nhà giam nhìn qua phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác. Tất cả phạm nhân tình huống đều có thể thông qua hơi mờ năng lượng cách ly tường thấy rõ ràng. Nhưng bọn hắn lại khó mà đánh vỡ đạo này kiên cố phòng ngự. Dark Elf chờ chú chiến sĩ là đánh vỡ thường quy tồn tại. Dựa vào thiêu đốt sinh mệnh lực trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Không có bọn hắn như thế tính bùng nổ lực công kích. Căn bản không có khả năng đánh vỡ Asgard đi qua đặc biệt thiết kế nhà giam cách ly tường. Lá sâu hôm nay là đến thuyết phục Loki, mà không phải cho Asgard đập phá quán. Hắn đương nhiên không biết tùy tiện xuất thủ đánh xuyên năng lượng tường phòng hộ, mà là lợi dụng đặc thù pháp thuật kỹ xảo trực tiếp đem lời nói đưa đến Loki bên tai. Thình lình đem hắn giật nảy mình. Freak nhìn thật sâu lá sâu liếc mắt, tinh thông pháp thuật nàng từ trên người lá sâu cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất pháp lực. Ba động, thế mà có thể bằng vào ta đều khó mà phát giác tốc độ thi pháp. Hậu sinh khả úy, không hổ là Ancient One chọn chúng chí tôn pháp sư người thừa kế. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng, cả người Loki rốt cục thấy rõ ràng phát ra tiếng người. Cái kia quen thuộc mũ trùm cách ăn mặc để trong mắt của hắn thoáng qua một tia lửa giận. Nguyên lai là ngươi, một đoạn thời gian không gặp, pháp thuật tạo nghệ tiến bộ rất lớn nha. Ta thừa nhận ngươi dọa ta. Truyền lại từ Freak, pháp thuật kỹ nghệ là Loki trọng yếu nhất, ỷ vào một trong là sâu sở dĩ cố ý muốn dọa Loki nhảy một cái, chủ yếu là vì cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết chính mình cái kia mấy cái công phu mèo quào ở trước mặt mình không dùng được. Ra vẻ chấn định một lần nữa ngồi trở lại mặt đất. Loki bất cần đời mà hỏi, nói như vậy là ngươi muốn tìm ta? Để ta đoán một chút, ngươi muốn thông qua ta hiểu rõ Thanos tình báo tương quan. Đùa ác chi thường phần lớn thời gian không tụ tập bên trong lực chú ý tại một kiện nào đó sự tình bên trên, nhưng tựa như Thor đối với hắn làm ra đánh giá đồng dạng. Loki tại mưu lược cùng chiến đấu bên trên đều nắm giữ không tầm thường thiên phú. Lấy xuống mũ trùm, là sâu mặt đối mặt cùng Loki đối mặt. Loki mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng không có nửa điểm ý cười. Nhìn qua lá sâu lúc lộ ra 10 phần cảnh giác, đây cũng là khó tránh khỏi. Hắn sở dĩ sẽ bị ném vào địa lao, vạch trần hắn ngụy trang thân phận lá sâu phát huy mấu chốt nhất tác dụng. Bị hố qua một lần, Loki không muốn lại lần thứ hai bị lá sâu tính toán. Này đôi tự xưng là quỷ kế chi thần hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục. Đáp đúng gần một nửa, lá sâu mỉm cười giải thích nói, ta xác thực nghĩ từ trong miệng ngươi lấy được Thanos tình báo. Nhưng đây không phải ta đến địa lao gặp ngươi mục đích chủ yếu. Lấy ánh mắt hướng Freak ra hiệu, thần hậu hội ý phủi tay, Loki nhà tù phụ cận dâng lên bình chướng vô hình. Nội bộ thanh âm vô pháp tràn lan đến bình chướng bên ngoài. Loki chân mày cau lại, cao như thế quy cách tình báo bảo hộ để trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không tốt. Công tác chuẩn bị hoàn thành, lá sâu lúc này mới bắt đầu chuyển tới đề tài chính. Loki, thần hậu nói ngươi đọc qua không ít sách, ngươi có nghe nói qua tử thần Hela sao? Hela? Loki bất động thần sắc hỏi ngược lại, ta tại Asgard trong truyền thuyết thần thoại có đọc được qua tử thần tin tức tương quan. Nhưng tất cả quyển sách bên trên đều không có minh xác đề cập tới tử thần danh tự. Tử thần gọi là Hela, mà lại hắn biết đối với Asgard sinh ra to lớn uy hiếp. Cho nên các người mới có thể nghĩ đến tới tìm ta cung cấp viện trợ. Hoặc là nói... xung làm pháo hôi, không thể không nói, trạng thái chuyên chú dưới Loki xác thực rất thông minh, nhưng thông minh tài trí của hắn thường thường không thể duy trì được. Rất nhanh liền sẽ đem lực chú ý chuyển hướng địa phương khác. Lá sâu giang tay ra nói, mặc dù ta muốn nói ngươi có bị hại chứng vọng tưởng, nhưng nếu như thế cục thật đến chúng ta khó mà khống chế tình trạng. Đúng vậy. Người sẽ ưu tiên bị xem như hy sinh nhân tuyển. Loki lờ đánh nghiêng đầu cười cười. Ta bắt đầu vừa ý ngươi. Chỉ ít người sẽ không giống một ít chính nghĩa sứ giả đồng dạng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Thuận miệng ưng thuận chính mình vô pháp làm được hư giả hứa hẹn. Bị AOE quét đến tho hai mắt. Trợn lên. Tiến tới một bước dùng nắm đấm nện ở bình chướng bên trên. Loki. Ngươi. Tho, Fritz giữ chặt khó chịu Tho, chớ xen mồm, để bọn hắn nói, ta có thể giúp các ngươi. Loki tỉnh táo mà hỏi, nhưng ta có thể từ đó được cái gì chỗ tốt, miễn xá tội danh của ngươi. Không đủ, Loki cò kè mặc cả, mặc dù còn không biết Hela rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể làm cho Tho cùng mẫu thân dắt tay đến đây xin giúp đỡ. Hắn cho Asgard mang tới nguy hại nhất định là hủy diệt tính. Các ngươi muốn để ta liều mạng, ít nhất cũng phải cho ngang nhau giá trị ban thưởng. Khôi phục tự do của ta tuyệt đối không đủ. Vậy dạng này như thế nào? Fritz xen vào bảo đảm nói. chỉ cần ngươi hiệp trợ Asgard vượt qua Hela nguy cơ, ta có thể khôi phục ngươi thân là Asgard vương tử địa vị cùng quyền lực. Thor ngạc nhiên quay đầu, mẫu hậu, Loki trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Hắn hình như có thâm ý nhìn xem Frigg, bao quát ta vốn nên nắm giữ lại bị Odin tước đoạt quyền kế thừa. Đúng thế, Frigg dằn ở Thor, biểu lộ bình tĩnh lời hứa nói. Chỉ cần ngươi tại Asgard dân chúng trong suy nghĩ tán thành độ vượt qua Thor, coi như đề cử ngươi là vua cũng chưa hẳn không thể. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.